PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, thuận lợi. Các ngươi người nào? Thân phận chứng minh lấy ra. Canh Long bọn họ còn không có tiến vào thành phố Hạch Tâm. Bị một đội lính tuần tra ngăn cản. Nhìn đám người này cũng không có máy hộ vệ. Bất quá Canh Long phát hiện mỗi người bọn họ bên trong thân thể đều có cái cơ giới bộ cái. Ở hướng thân thể bọn họ phát hành chỉ thị. Canh Long cảm thấy rất thú vị. Hắn cười ha ha đạo. Các vị, chúng ta là khách phương xa tới nhân. Đặc biệt tới thăm các ngươi người lãnh đạo. Muốn với các ngươi thành lập nước bạn quan hệ. Canh Long lời nói xong. Từ tùy thân trong túi áo xuất ra một khối tử mỏ vàng. Ném cho những hộ vệ kia. Thấy cao như vậy thuần độ khoáng thạch. Bọn hộ vệ nhưng là mắt sáng lên. Canh Long có thể cảm giác thân thể bọn họ cơ phận ở hướng xa xa gửi đi tin tức. Chỉ chốc lát, phản hồi thông tin liền trở lại đến. Bọn hộ vệ gật đầu một cái. Chỉ huy Canh Long bọn họ liền trong thành thị đi. Bởi vì Canh Long bọn họ cùng người khác bất đồng. Dọc theo con đường này nhưng là rất nhiều người vây xem tới. Canh Long chuyện thường ngày ở huyện. Không ngừng với mọi người chào hỏi. Cũng chính là sắp đến trung tâm thành phố thời điểm. Canh Long nhìn một đội người chỉnh tề đứng. Trước đám người mặt một cái khí vũ phi phàm người trung niên trước mặt đứng. Canh Long suy đoán tên kia phỏng chừng chính là chỗ này người lãnh đạo. Hắn hướng về phía người kia cười ha ha. Coi như là chào hỏi. Tướng quân, đây là người ngoại lai cung cấp khoáng thạch. Xin ngài xem qua. Người trung niên nhận lấy hộ vệ đưa tới khoáng thạch. Hắn trên dưới quan sát một phen. Cảm giác hết sức hài lòng. Hướng về phía Canh Long cười cười. Nói, bằng hữu, người này khoáng thạch năng lượng rất mạnh. Chúng ta yêu cầu này khoáng thạch. Ra giá đi. Chỉ cần không phải quá bất hợp lý. Người có bao nhiêu chúng ta muốn bao nhiêu. Canh Long nghe được tướng quân lời nói. Hắn rất là cao hứng. Hơn nữa mới vừa rồi khi đi tới sau khi. Hắn đã phát hiện chính mình phân thân. Ngay tại tướng quân sau lưng xếp hàng đội ngũ chính giữa. Canh Long liền kêu Tiết Nguyệt xuất ra một túi khoáng thạch đến. Hướng trước người trên đất ngã một cái. Khoáng thạch chất đống chung một chỗ. Không sai biệt lắm có bắp chân như thế độ cao. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Phản xạ ra ngũ thải quang mang chiếu ở trong mắt mọi người. Tướng quân, ta không tài sản. Chỉ muốn hỏi ngươi muốn một người. Ồ, là ai? Tướng quân không nghĩ tới Canh Long lại sẽ là cái yêu cầu này. Bất quá khi nhìn đến này một nhóm khoáng thạch sau khi. Tướng quân nhưng là không có những thứ khác do dự. Trực tiếp liền khoát khoát tay. Tỏ ý Canh Long nói ra. Canh Long thật cũng không sợ. Hắn đi thẳng tới phân thân bên cạnh. Đem kia phân thân cho kéo ra ngoài. Đi tới tướng quân bên cạnh đạo. Tướng quân, chỉ cần để cho ta mang đi hắn. Trên đất khoáng thạch liền tất cả đều là ngươi. Tướng quân không nghĩ tới Canh Long lại sẽ chọn người này. Hắn nhướng mày một cái. Ngược lại có chút do dự. Ở một bên Canh Long nhìn cẩn thận. Hắn phát hiện tướng quân có chút hơi khó lúc. Liền tính toán. Lấy thực lực của chính mình. Đánh chết này phân thân nhưng là từng giây từng phút sự tình. Hơn nữa chính mình hỏa hồng hoa đại trận cũng có thể ngăn cản bọn họ một lần công kích. Cứ như vậy, đủ chính mình mang theo Tiết Nguyệt bọn họ rút lui đến phi thuyền nơi đó. Ngay tại Canh Long suy tính có hay không muốn động thử sau đó. Tướng quân gật gật đầu nói. Được rồi, hắn có thể đi theo ngươi. Bất quá có đôi lời ta nói trước. Hy vọng ngươi nhớ kỹ. Tuy nói ta là nơi này người lãnh đạo. Nhưng là nơi này chúng ta bé cánh hỗn loạn. Ngươi mang đi tiểu tử. Có thể là chúng ta một thành viên lão tướng nhi tử. Tên kia tính khí hỏa bạo. Một khi biết chuyện này. Hắn sẽ không làm gì ta. Nhưng là các ngươi có thể liền không nói được. Tướng quân lời nói xong. Liền kêu thủ hạ đi đem khoáng thạch cho thu. Canh Long đem tướng quân lời nói ghi nhớ. Huống chi nơi này bọn họ khoảng cách phi thuyền cũng không xa. Canh Long ngũ chỉ quyết xuất thủ. Đem phân thân nhốt lại. Kêu lão Ngưu đem phân thân cho nhấc lên. Với tướng quân nói lời từ biệt. trực tiếp liền hướng phi thuyền đi tới. Ta nói, các ngươi tốt nhất là đem ta đem thả hạ, bằng không, một hồi cha ta giết tới, các ngươi căn bản cũng không có đường sống. Phân thân không phải là tu luyện giả, hắn không cảm giác được canh long với hắn khí tức. Đối với cái này giúp người ngoại lai lại chỉ rõ muốn dẫn mình đi. Phân thân tuy nói rất là nghi ngờ, nhưng là hắn biết, chuyến đi này mình tuyệt đối được không? Cho nên hắn chính là lập tức thông qua bên trong thân thể hệ thống thông báo tra quá tới cứu viện. Canh long cùng nhau đi tới, năng lực cảm nhận đem chung quanh bao trùm. Hắn đã phát hiện có một đám người chính hướng chính hắn một phương hướng truy kích tới. Biết là phân thân người giúp tới. Kia canh long nhìn một chút đã là đến biên giới thành thị. Hắn cũng không giấu giếm thực lực nữa. Trực tiếp phóng lên cao. Hướng phi thuyền bay đi. Những thứ kia cứu viện nhân tốc độ cũng không chậm. Chính là canh long bọn họ đến phi thuyền bên cạnh thời điểm. Đám người kia cũng là chạy tới. Canh long nhìn trước dẫn đầu lão giả. Ngăn tại kia trên người lão giả phát hiện hữu cơ giáp nguyên tố khí tức sau. Canh long không khỏi sửng sốt một chút. Hắn thật đúng là không nghĩ tới. Ở chỗ này lại cũng có thể đụng tới đồng loại. Vốn là khí thế hung hăng lão giả vừa định làm khó dễ. Khi nhìn đến canh long sau khi. Cuối cùng với nhục chí quả banh ra một dạng thở dài nói. Vận mệnh đã như vậy. Thôi, tiểu huynh đệ. Có thể để cho ta theo nhi tử cáo cá biệt sao? Theo dự liệu đại chiến không có phát sinh. Canh long có thể là có chút không nhìn thấu trước mắt lão này. Chẳng lẽ nói, lão đầu kia cảm giác thực lực của chính mình mạnh mẽ. Không tính làm vô vị chống cự. Canh long tuy nói, phi thường nghi ngờ. Bất quá cái này không dùng khai chiến. Canh long ngược lại cũng vui vẻ. Hắn gật đầu một cái. Kêu lão người đầu tiên nhân tới. Lão nhân sải bước đi đến con mình bên cạnh. Nhìn nhi tử mặt đầy thản nhiên. Cũng không có sợ, lão đầu rất là vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Ngay tại canh long đến khi của bọn hắn cáo biệt hoàn liền rời đi thời điểm. Chỉ thấy lão đầu trên tay đột ngột nhiều hơn một cái lưỡi dao sắc bén. Nhắm ngay mình nhi tử ngực liền thọt đi qua. Ngươi làm gì? Canh long ý thức được không đúng. Muốn ngăn trở đã là vãn. Nhìn kia phân thân mặt đầy khó tin biểu tình. Đến chết cũng không có nhắm mắt lại. Kia canh long đem lão đầu cho đẩy ra, đưa tay đè ở phân thân trên đầu, đem kia phân thân năng lượng cho hấp thu đi ra, bởi vì không biết rõ chàng thượng tình trạng, lo lắng một hồi còn có đại chiến, canh long đem năng lượng đó thể cho phong ấn, chuẩn bị đến khi bên này sự tình kết thúc lại bắt đầu hấp thu. Ha ha, ngươi là cảnh giới viên mãn cao thủ đi, ta thực ra cũng coi là cơ giáp tinh nhân. Nghĩ đến ngươi cũng cảm ứng được trên người của ta khí tức. Không nghĩ tới a, ngươi còn trẻ như vậy sẽ gặp có thành tựu này. Ngay từ đầu ta chỉ là nghe nói có người ngoài muốn mang ta đi nhi tử. Bất quá đến khi thấy là các ngươi sau, ta liền công khai các ngươi dẫn hắn đi nguyên nhân. Thực ra nói thật, hắn chỉ có thể coi là ta dưỡng tử. Năm đó ta bị cừu nhân ép tiệt lộ, hay lại là vị kia đại thần xuất thủ trợ giúp, ta mới từ cơ giáp tinh chạy ra khỏi, đi tới nơi này, bất quá vị kia đại thần trước khi đi có giao phó. Để cho ta đem tiểu tử này cấp dưỡng đại, cho đến có một ngày có người đến đi hắn. Đã nhiều năm như vậy, vẫn không có nhân tới, ta còn tưởng rằng các ngươi là đưa hắn quên. Xem ra vận mệnh đều là nhất định, căn bản cũng sẽ không thay đổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.